Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày lúc sau, ngự thực tiết Hạ Man chịu mời tham gia ngự thực tiết thực khách trở về lúc sau. Khó tránh khỏi có người tò mò dò hỏi này giới ngự thực tiết như thế nào. Lúc này, mặc kệ là cảm thấy tốt vẫn là cảm thấy không tốt, tất cả đều lâm vào quỷ dị trầm mặc. Muốn nói hảo, nó lại quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà muốn nói không tốt, nó đảo cũng có chỗ đáng khen. Cái này tu chân giới chưa bao giờ khuyết thiếu có gan nếm thử người. Cũng không thiếu giống ngu khuyết như vậy. Mới vừa nếm thử đệ nhất khẩu liền đối ốc sư phấn sầu riêng loại này đồ ăn ái muốn chết muốn sống người. Đương nhiên, càng không thiếu vô luận như thế nào cũng đối với một chén tản ra nùng liệt xú vị đồ vật không hạ miệng được người. Tóm lại, lần này ngự thực tiết, danh tiếng hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, thực vi thiên 222 giới ngự thực tiết liền thành thực vi thiên tự khai tông lập phái tới nay tranh luận lớn nhất một lần ngự thực tiết. Ngự thực tiết kết thúc, thực vi thiên thanh lãnh, huyền tiết lệnh tác, từ thực vi thiên rời đi thực khách sôi nổi không nín được. Bắt đầu ở huyền tiết lệnh thượng phát biểu chính mình ý kiến. Này giới ngự thực tiết hai cực phân hóa liền ở thời điểm này lần đầu hiện ra. Huyền tiết lệnh thượng biểu đạt chính mình cảm thụ tu sĩ. Thập phần rõ ràng chia làm hai phái. Nhất phái một hồi tới lúc sau liền đối thực vi thiên thiếu chủ lần này cái gọi là sáng tạo rất là phê phán. Biểu đạt nồng đậm thất vọng chi tình. Đối kia lấy ốc sư phấn cầm đầu một chúng xú vị mỹ thực cự tuyệt chi tình bộc lộ ra ngoài. Thậm chí thẳng mắng thực vi thiên đem này xú đến thượng không được mặt bàn đồ vật dọn thượng ngự thực tiết chính là ở lòe thiên hạ. Ốc sư phấn gì đó tất cả đều là dị đoan. Mà một khác phái trải qua dũng cảm nếm thử lúc sau lập tức liền yêu này một ngụm. Ở huyền tiết lệnh thượng đối lần này ngự thực tiết rất là tán thưởng. Nói thẳng thiếu môn chủ lần này sáng tạo quả thực chính là thiên tài cử chỉ. Ốc sư phấn đậu hủ thúi chính là vĩnh viễn tích thần. Bọn họ phải vì ốc sư phấn quang quang đâm đại tướng. Hai phái người nhìn đối phương bình luận, đều là rất là chấn động. Nhất phái người cảm thấy có thể ăn xong như vậy xú đồ vật người quả thực đầu óc có bệnh. Nhất phái người cảm thấy đối phương là thuần túy ở tìm cha. Tu sĩ đều không phải nhiều có thể nhẫn nại người. Một lời không hợp, trực tiếp liền ở huyền tiết lệnh thượng mắng lên. Tu chân giới người nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Mắng chiến cùng nhau, sôi nổi vây xem, ở giải trí điều kiện tương đối lạc hậu tu chân giới. Quang chuyện này, liền đủ để bá bảng huyền thiết lệnh vài tháng. Như thế đáng giá vừa thấy việc vui dưới. Tu chân giới ăn dưa quần chúng cũng khó tránh khỏi tò mò rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Mới có thể làm người đối nó có ái có hận. Lại còn có rất có một bộ lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết bộ dáng. Nhưng nếu là ở thường lui tới nói, ngự thực tiết phần sau cái nhiều tháng, bọn họ mới có khả năng nhấm nháp đến ngự thực tiết thượng mỹ thực. Bọn họ đều đã làm tốt chờ nửa tháng chuẩn bị. Mà lúc này đây, cơ hồ là ở huyền thiết lệnh thượng mắng chiến cùng nhau. Thực vi thiên lập tức liền ở chính mình môn phái chủ giao diện tốt nhất giá ốc sư phấn chờ một chúng đồ ăn. Sau đó nháy mắt bị tranh mua không còn. Ngay sau đó, huyền thiết lệnh thượng lại nhiều ra rất nhiều đối ốc sư phấn chờ đồ ăn đánh giá. Lời nói đều thập phần cực đoan kịch liệt. Trận này mắng chiến tức khác lại lần nữa thăng cấp. Không mua được đồ vật các tu sĩ quả thực là tim gan cồn cào tò mò. Liền ngay từ đầu không tính toán mua các tu sĩ đều nhịn không được tưởng mua về nhà thử xem. Rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc là như thế nào kỳ lạ vị? Mới có thể làm ăn đến nó người đánh giá như thế cực đoan. Mà liền tại đây toàn bộ tu chân giới đối thực vi thiên mỹ thực chờ mong đạt tới đỉnh núi thời điểm. Thực vi thiên ngược lại không bỏ ra mua sắm danh ngạch. Một hồi phát sinh ở tu chân giới đói khát marketing chậm rãi kéo ra màn che. Không chỗ nào bán ngự thực tiết thượng đồ ăn. Huyền tiết lệnh thượng mắng chiến lại lần nữa tăng vọt. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày trong vòng. phảng phất toàn bộ tu chân giới đều bắt đầu thảo luận thực vi thiên lần này ngự thực tiết. Một hồi dư luận gió lốc, nháy mắt đem 222 giới ngự thực tiết đẩy đến đỉnh lưu vị trí. Mà lúc này, một tay thao túng trận này dư luận gió lốc Ngu Khuyết thu hồi huyền thiết lệnh. Ẩn sâu công cùng danh, trận này mắng chiến từ bắt đầu tới đến đỉnh phong, ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Thiếu môn chủ toàn bộ hành trình bàng quan, lúc này cằm đều rớt xuống dưới. Hắn hoài kính ngưỡng tâm tình hỏi, Ngu cô nương, người mới vừa rồi vì cái gì muốn tìm ra tài khoản mắng chính chúng ta? Ngu Khuyết nhắc nhở hắn, cái này kêu Thủy Quân. Thiếu môn chủ vội vàng nói, Nga Thủy Quân, người vì cái gì muốn tìm Thủy Quân mắng chính chúng ta a? Vạn nhất thật sự có người tin, không mua chúng ta đồ vật đâu. Ở thế kỷ 21 dưa ngoài ruộng du lịch quá 20 mấy năm, trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu các loại kỳ ba xoay ngược lại. Hơn nữa am hiểu sâu khách hàng tâm lý lão bánh quẩy cười nhạo một tiếng. Tâm nói cái này thiếu môn chủ quả nhiên thiên chân. Nàng hỏi lại, kia nếu là ngươi nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Thiếu môn chủ sắc mặt có chút hồng, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nói. Ta cảm thấy đại gia vẫn là đối ốc sư phấn có chút hiểu lầm. Ta nói, chẳng sợ dùng loại này thủ đoạn, cũng tưởng nói cho đại gia, ốc sư phấn là ăn ngon. Nga, đó chính là soát khen ngợi. Nhưng là khách hàng loại này sinh vật a, đều là có nghịch phản tâm lý. Ốc sư phấn vốn là không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu đồ ăn. Người khen càng tàn nhẫn. Chờ ăn không hết loại đồ vật này tu sĩ một nếm thử, liền bắn ngược càng lợi hại, còn không bằng đem không phải bọn họ mục tiêu người dùng, không tiếp thu được ốc sư phấn người làm như là bọn họ trợ lực. Một cái đồ vật, nghiêng về một bên khen, không có gì ý tứ, nghiêng về một bên mắng, danh tiếng sụp đổ, chỉ có khen có mắng, hơn nữa lời nói kịch liệt, thích chịu không nổi người khác mắng nó. Không thích không tiếp thu người khác khen nó. Đại gia lúc này mới sẽ tò mò. Bằng không nàng đời trước hàm ngọt tào phớ loại chuyện này vì cái gì đều có thể tranh tài hot search. Thật là bởi vì mọi người đều không có chuyện gì sao? Không, đây là đại gia ở bảo hộ chính mình trong lòng chính thống a. Hơn nữa, Ngu Khuyết làm nhưng không ngừng là tìm mấy cái Thủy Quân tự hắc một chút. Đói khát marketing, dẫn đường dư luận. Đem gần là số ít người thảo luận đề tài đẩy thượng tu chân giới hot search. Ẩn sâu công cùng danh. Cảnh Minh còn tưởng hỏi lại cái gì? Bàng quan thật lâu sau môn chủ đột nhiên nói. Ngày mai, đi nghĩ cái linh khế tới. Thực vi thiên về sau bán ốc sư phấn đậu hủ thúi trở vật. Phân dư Ngu cô nương nửa thành lợi. Cảnh Minh lập tức kinh ngạc mà nhìn qua đi. Ngu Khuyết cũng nhịn không được kinh ngạc. Nàng ngay từ đầu thế bọn họ thao túng dư luận là muốn kiếm vài phần tiền tiêu vặt. Nhưng không nghĩ tới, nửa thành lợi, nhìn như rất ít, nhưng thực vi thiên thể lượng có bao nhiêu đại. Có này nửa thành lợi, Ngu Khuyết hít ngược một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ từ hôm nay trở đi, nàng liền phải mở ra phú bà kiếp sống. Ngu Khuyết nhìn về phía môn chủ. Môn chủ hơi hơi mỉm cười. Ngu cô nương. Về sau ốc sư phấn doanh số, phải nhờ vào ngươi. Ngu Khuyết, đã hiểu, trích phần trăm chế, bán càng nhiều nàng tiền càng nhiều. Từ nay về sau phải tận tâm tận lực cấp thực vi thiên làm công. Ngu Khuyết trầm ngâm một lát, nàng nhớ tới chính mình kia cao lãnh mà không thông tục vật bọn đồng môn. Nhớ tới trừ bỏ vài tòa ngọn núi nghèo hai bàn tay trắng thất niệm tông. Trong nháy mắt. Dưỡng ra trọng trách nặng trĩu đè ở Ngu Khuyết trên người. Ngu Khuyết lập tức chính xác, chém đinh chặt sắt nói. Thành giao, sắp xếp linh khế yêu cầu thời gian. Môn chủ ước định ngày mai đem linh khế đưa lại đây. Ngu Khuyết liền một chân thâm một chân thiển rời đi. Ngự thực tiết đã kết thúc. Các thực khách đều đi không sai biệt lắm. Ngu Khuyết trở về thời điểm. Sư tôn bọn họ cũng thu thập đồ vật chuẩn bị phải rời khỏi. Vừa thấy Ngu Khuyết trở về, sư tôn hỏi, Khuyết nhi, đem ngươi đồ vật thu hồi tới, chúng ta cần phải đi. Ngu Khuyết đại mã kim đao hướng ghế trên ngồi xuống, thâm trầm nói, khả năng tạm thời đi không được. Sư tôn nhướng mày, Ngu Khuyết rụt rè nói, môn chủ cho ta ốc sư phấn nửa phần lợi nhuận, ta phải chờ linh khế ra tới. Cái này, thật đúng là tất cả mọi người nhìn lại đây. Mọi người liếc nhau, tiểu sư muội kia mắt nhỏ sáng lấp lánh, rõ ràng chính là tưởng bị khen. Mọi người sôi nổi bật cười, như Ngu Khuyết mong muốn, đem nàng hảo một hồi khen. Ngu Khuyết bị khen lâng lâng, quay đầu vừa thấy, kinh ngạc hỏi, tiểu sư huynh đâu? Sư tôn dừng một chút, nói, ngươi tiểu sư huynh có việc đi ra ngoài, ngươi có thể chờ hắn trở về. Ngu Khuyết lúc này bị khen đang tin tưởng bành trướng, tâm nói cái này sao được, nàng nhất định phải làm tiểu sư huynh trước tiên nhìn xem chính mình có bao nhiêu ưu tú. Nàng bỏ xuống một câu ta đi tìm tiểu sư huynh, không nói hai lời liền chạy đi ra ngoài. Sư tôn cùng đại sư tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình bên trong đều không hẹn mà cùng toát ra lo lắng. Mà Ngu Khuyết chạy ra đi lúc sau, còn không có tìm được tiểu sư huynh, đảo đầu tiên là gặp phải Ngu Giác. Nàng thất hồn lạc phách đi ở trên đường, trong tay không biết cầm thứ gì, hình như là một phong thơ. Ngu Khuyết nghênh diện đi tới, nàng lập tức hoảng loạn đem tin nhét vào nhẫn chữ vật. Cảnh giác nhìn nàng, Ngu Khuyết cảm thấy người này quả thực là bệnh tâm thần. Nàng còn có thể đoạt nàng một phong thơ không thành. Ngu Khuyết mắt nhìn thẳng đi qua bên người nàng. Kia bệnh tâm thần lại đột nhiên mở miệng hỏi, Ngu, trưởng tỷ, người trước kia không phải luyện kiếm sao? Hiện tại như thế nào không luyện kiếm đâu? Ngu Khuyết dừng bước chân, nàng bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Ngu Giác vốn dĩ trong lòng liền chột dạ, bị nàng xem đến nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngu Khuyết vừa thấy liền cười, nàng cười tủm tỉm nói, ngươi xem, ngươi cũng không phải không biết ta lúc trước vì cái gì luyện được kiếm a, biết rõ cố hỏi liền không thú vị. Ngu Giác đang muốn phản bác nói nàng không biết, Ngu Khuyết liền nghiêng đầu hỏi, cho nên ngươi là nóng nảy sao? Ngu Giác buột miệng thốt ra, ta gấp cái gì, ta có cái gì nhưng cấp? Ngu Khuyết khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói, gấp cái gì, đã là cấp ta không luyện kiếm nói, ngươi làm sao bây giờ? Ngu Giác theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, hoảng loạn mà nhìn nàng. Ngu Khuyết lại thẳng nổi lên eo. Trong nguyên tắc, Ngu Khuyết không thích hợp luyện kiếm, lại như cũ bị đè nặng luyện 10 năm kiếm, bởi vì nàng cái này linh căn vật chứa, muốn lớn nhất trình độ thượng cùng Ngu Giác phù hợp. Ngu Khuyết nguyên bản không xác định chuyện này nguyên nữ chủ có biết hay không. Mà hiện tại xem ra, mặc kệ nàng trước kia có biết hay không, hiện tại, nàng là cam chịu. Ngu Khuyết thường mang theo rộng rãi tươi cười trên mặt bình đạm xuống dưới. Nàng bình tĩnh nói, ta muốn làm cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Ta muốn làm cái gì? Quan các ngươi chuyện gì? Yến Hành Chu bình tĩnh nhìn trước mắt hai cái ma tu. Hắn ở ngự thực tiết ngày đầu tiên liền phát hiện ngự thực tiết lên đây hai cái ma tu. Đời trước hắn không tham gia quá lần này ngự thực tiết, cũng không nhanh như vậy bị ma giới đi tìm, khó được ra một kiện cùng đời trước không giống nhau sự tình. Hắn trong lòng tò mò, liền muốn nhìn một chút này hai cái ma tu như thế nào tìm hắn. Nhưng mà kia hai cái ma tu mãi cho đến ngự thực tiết kết thúc, cũng không có tìm hắn. Phảng phất kiêng kỵ cái gì giống nhau. Mắt thấy bọn họ muốn đi, Yến Hành Chu may mà chủ động cùng bọn họ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Đại khái là cảm thấy trời cho cơ hội tốt khó được. Này hai cái ma tu lần này nhưng thật ra mở miệng, Yến Hành Chu kiên nhẫn chờ bọn họ có thể nói ra cái gì hoa tới. Sau đó hắn liền phát hiện, lần này hai cái ma tu còn không có đời trước lần đầu tiên tìm tới hắn ma tu tố chất cao. Hắn kiên nhẫn mà nghe trước mắt hai cái ma tu nói đông nói tây nửa ngày, mắt thấy bọn họ vẫn luôn nói không đến trọng điểm, kiên nhẫn rốt cuộc hao hết. Ta muốn làm cái gì? Quan các ngươi chuyện gì? Hai cái nói đến một nửa ma tu tức khắc tạp trụ, trên mặt mang theo Hồng Văn Ma Tu cùng Bạch Văn Ma Tu nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau một lát, Hồng Văn người khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm nói. Xem ra, ngươi là đã biết chính mình thân thế. Yến Hành Chu nhìn hắn một cái. Lần này là thật sự phiền. Ma tộc nào nào đều hảo. Chính là ái trang bức điểm này. Hai đời cũng chưa cái gì tiến bộ. Lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Không trang bức hai câu giống như liền sẽ không nói. Hắn thời gian quý giá. Đại gia vì cái gì liền không thể hảo hảo nói chuyện đâu. Đời trước hắn tới rồi ma tộc lúc sau. Mỗi cái ma tộc người đều sửa đúng tật xấu. Ở trước mặt hắn, có thể một câu nói rõ ràng sự tình. Tuyệt đối không cho hắn nghe thấy đệ nhị câu vô nghĩa. Khách khí đời này, hắn có chút không nghĩ cấp ma tộc lại sửa đúng cái gì tật xấu. Hồng Văn người tựa hồ lại nói chút cái gì. Yến Hành Chu buồn rầu nhíu mày trầm tư. Không như thế nào nghe rõ. Hắn chỉ cảm thấy đối phương có chút ồn ào. Vì thế hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà chém ra tay. Chốc lát gian, Hồng Văn người phảng phất bị trọng du ngàn cân lực đạo đương ngực một chùy. Cả người trực tiếp bay đi ra ngoài. Dư lại Bạch Văn người cả kinh. Lập tức rút ra kiếm. Yến Hành Chu nhìn hắn một cái. Không gặp hắn có động tác. Hắn kiếm lại đương trường cắt thành hai đoạn. Bạch Văn người tức khắc lui về phía sau hai bước. Cảnh giác nói. Người cùng chúng ta mới là giống nhau người. Ma phôi. Người ở nhân tộc là đãi không đi xuống. Chẳng lẽ người một người gian cộng nghiệp mà ra đời ma phôi cũng học xong nhân tộc kia bộ chính nghĩa. Phải đối ngươi đồng loại xuống tay. Yến Hành Chu đương trường liền cười. Đã rất nhiều năm đã không có kêu hắn ma phôi. Hắn nghe còn rất là mới mẻ. Hắn khẽ cười nói. Ngươi có phải hay không không làm rõ ràng một sự kiện. Bạch Văn người cảnh giác mà nhìn qua đi. Yến Hành Chu càng thêm sung sướng. Không chút để ý nói. Ngươi cũng nói. Ta là ma phôi a, trời sinh ác loại. Như vậy các ngươi ở trước mặt ta. Cùng nhân tộc ở trước mặt ta. Lại có cái gì khác nhau. Hắn trong ánh mắt là không chút nào che giấu khinh miệt. Các ngươi cũng xứng khi ta đồng loại. Hắn nâng lên tay, tựa hồ còn muốn động thủ. Mà lúc này, nơi xa truyền đến loáng thoáng thanh âm. Tiểu sư huynh, người rốt cuộc chạy đi đâu? Yến Hành Chu sắc mặt biến đổi. Không biết vì sao, hắn trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn. Này hoảng loạn làm hắn chỉ tới kịp đem kia Bạch Văn người đánh bay. Xoay người sải bước mà đi ra ngoài. Thanh âm càng lúc càng xa. Bạch Văn người quỳ dạp trên mặt đất thống khổ thở dốc. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, nâng dậy thương càng trọng Hồng Văn người. Hắn trong mắt mang theo như ẩn như hiện sợ hãi. Lẩm bẩm nói, ác loại, nguyên lai, đây mới là ác loại. Không có lương tri, không sao cả chính nghĩa, không ủng hộ đồng loại. Mọi người ở trong mắt hắn, đều là con kiến. Hồng Văn người chậm rãi đứng dậy. Khụ một tiếng, nói, chúng ta xem thường hắn. Bạch Văn người phục hồi tinh thần lại. Đốn một lát, nói, chúng ta đây hiện tại. Hồng Văn người hít sâu một hơi. Nói, cái thứ hai kế hoạch, buộc hắn ở nhân tộc đãi không đi xuống. Hắn, cần thiết đi ma tộc. Chính là, hiện giờ có thể đi vào nhân giới ma tu hữu hạn. Bọn họ nếu là dở trò bị người nọ phát hiện. Phỏng chừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ đến tìm một cái đã có thể thực hiện kế hoạch. Cũng sẽ không bị đối phương dễ dàng phát hiện phương pháp. Hai người cho nhau nâng. Minh Tư khổ tưởng. Đúng lúc này, một cái tu sĩ soát huyền thiết lệnh. Từ bọn họ trước người đi ngang qua. Chỉ một thoáng, hai người ánh mắt đều tập trung ở huyền thiết lệnh thượng. Có, tới rồi buổi chiều. Huyền thiết lệnh thượng đột nhiên có một cái mới vừa đăng ký một canh giờ không đến tài khoản mới. Ở huyền thiết lệnh thượng tuyên bố nội dung quỷ dị thiệp. Cái gì ma môn mở rộng ra, ma chủng hiện thế linh tinh. Nói được thực sự có chút mơ hồ. Nếu là không có ngự thực tiết dâng hương xú chi tranh nói. Không chừng có người xem náo nhiệt coi trọng hai mắt. Bình luận cái vài câu. Nhưng là hiện tại đại gia ánh mắt toàn nhìn chằm chằm hừng hực khí thế Hương Xú Chi Tranh. Không ai để ý đến hắn. Hai cái ma tu phát ra tìm từ nghiêm cẩn phát ra thiệp. Không đến 15 phút trầm đế. Trong lúc chỉ có một người bình luận. Huynh đệ, này niên đại không thịnh hành như vậy câu cá. Hai cái ma tu nhìn kia duy nhất hồi phục. Chán nản. Bạch Văn người phiên phiên huyền thiết lệnh thượng đứng đầu thiệp. Vừa lật đi xuống tất cả đều là ngự thực tiết. Hắn khiếp sợ. Như vậy xú đồ vật. Ở tu chân giới cư nhiên còn có nhiều người như vậy thảo luận. Hồng Văn người ổn trọng một ít. Lập tức nói. Phát ở thảo luận độ cao thiệp phía dưới. Sẽ có người xem. Kết quả là. Không đến 15 phút. Huyền thiết lệnh thượng đứng đầu thiệp tất cả đều xuất hiện cùng cái tài khoản phát một hồi không thể hiểu được văn tự. Văn tự quá dài, không nghĩ xem, nhưng cùng thiệp không quan hệ. Có thể là tiểu quảng cáo, cử báo, không đến nửa canh giờ. Bọn họ hao tổn tâm cơ phát đồ vật bị cử báo cái sạch sẽ. Hai người ngồi ở cùng nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Bạch Văn người thận trọng nói. Này tu chân giới, thật là đáng sợ một ít. Hồng Văn người nhắm mắt không nói. Chiết kích trầm xa, không phải hắn mong muốn. Hắn lập tức mở to mắt, nói, mới vừa rồi tới tìm ác loại cái kia nữ tu, có phải hay không đi theo ác loại bên người cái kia tiểu sư muội? Bạch Văn người hồi ức một chút, gật đầu, thanh âm giống. Hồng Văn người lập tức cười lạnh, chúng ta đây liền từ hắn bên người vào tay. Hắn bên người đều không tín nhiệm hắn. Ta xem hắn như thế nào ở tu chân giới đãi đi xuống. Hắn không tin. Này đàn chính đạo tu sĩ có thể chịu đựng một cái ác loại. Bạch Văn người trước mắt sáng ngời. Lập tức nói. Ý của ngươi là. Hai người liếc nhau. Gật đầu. Sau nửa canh giờ. Ngu Khuyết huyền thiết lệnh đột nhiên chấn động. Ngu Khuyết mở ra. Phát hiện thu được một cái xa lạ tài khoản tin nhắn. Nàng mở ra nhìn. Nửa văn không bạch, xem đến thập phần lao lực, giống như đang nói cái gì nàng sư huynh không phải người tốt. Nếu muốn biết càng nhiều nói, liền đi cái gì địa phương nào liên hệ bọn họ. Ngu Khuyết sắc mặt tức khắc thay đổi, hệ thống hoảng sợ, cho rằng nàng đoán được. Cẩn thận nói, ký chủ, Ngu Khuyết sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, hệ thống, ngươi còn nhớ rõ thế kỷ 21 khi... Lừa dối tin nhắn là viết như thế nào sao? Hệ thống đầy đầu mờ mịt điều ra thế kỷ 21 cơ sở dữ liệu. Con của ngươi ở ta trên tay. Muốn mạng sống giao ra XX vạn. Con của ngươi tiến ngục giam. Nộp tiền bảo lãnh XX vạn. Ngươi xe hiểm. Ngươi thẻ ngân hàng. Hệ thống cứng đờ. Nhìn về phía đối phương phát tới tin tức. Ngươi sư huynh không phải người tốt. Muốn biết đến lời nói như thế nào, cách thức giống nhau như đúc. A này, Ngu Khuyết vô cùng đau đớn. Quả nhiên là lừa dối. Thật là thói đời ngay sau nhân tâm không cổ. Tu chân giới cư nhiên cũng có lừa dối. Ngu Khuyết tinh thần trọng nghĩa lập tức phát tác. Vươn tay nhỏ, điểm cử báo lý do, lừa dối, hệ thống, thực sự có ngươi, 15 phút sau. Khẩn trương chờ đợi ma tu thu được tin tức. Hai người gấp không chờ nổi mở ra. Ngài bị nghi ngờ có liên quan lừa dối. Tài khoản đóng cửa 50 năm. Hồng Văn người, Bạch Văn người. Bọn họ bình tĩnh mà buông xuống huyền thiết lệnh. Bắt đầu suy xét như thế nào trở về. Này tu chân giới thật là quá đáng sợ. Quảng cáo, cách chương.